Chương 1170, luyện chế thần binh. Luyện chế thần binh là một cái phi thường bực bội quá trình. Ngoại nhân nhìn xem, cảm giác buồn kẻ vô vị. Nhưng mà, người trong nghề mới hiểu, đây mới là tuyệt vời nhất quá trình. Nhất là nhìn xem kiệt tác của mình, từng bước thành công, loại kia vui sướng, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngay từ đầu, phương thần luyện chế nhị giai thần binh, còn có chút tốn thời gian. Bất quá, theo thời gian trôi qua, luyện chế nhị giai thần binh tốc độ, càng lúc càng nhanh. Luyện khí quá trình bên trong, phương thần đạt đến cảnh giới vong ngã. Hồn nhiên không biết thời gian trôi qua. Tiểu lao thử không có chuyện làm ngay tại ăn yêu hạch, dù sao theo thú liệp cổ chiến trường bên trong, đạt được đại lượng yêu hạch. Đương nhiên, chứ ăn ra yêu hạch, tiểu lao thử còn tại cùng ma giáp trùng đùa đâu. Đi săn chi chiến kết thúc, thú liệp cổ chiến trường mở ra. Đại khối đầu lựa chọn lưu tại cổ chiến trường, mà ma giáp trùng thì là đi theo phương thần, đi tới thông thiên đảo. Ma giáp trùng càng phát mạnh mẽ. Phương thần cũng cho ma giáp trùng rất nhiều tài nguyên, để nó cũng là khôi phục không ít. Cho dù là tiểu lão thử đối đầu ma giáp trùng, cũng không dám khinh thường. Trong nháy mắt, liền đi qua ba ý nga y thơ y gian. Thất ngày sau một đoạn thời khắc, phương thần ngay tại luyện chế binh khí. Xoạt tay trái của hắn thay phiên đại trụ y, tay phải cầm thần binh nhân hình, không ngừng đánh. Nhìn như lộn xộn đánh, lại ẩn chứa đặc biệt thủ pháp. Chỉ chốc lát sau, nhân hình thần binh rèn luyện hoàn thành, tiếp xuống chính là lạc ấn. Luyện chế ra nhiều như vậy thần binh, phương thần đã xe nhẹ đường quen, rất nhẹ nhàng lì hệ nở hoàn thành món này nhị giai thần binh. TT sẽ phương thần đem nhị giai thần binh để vào một bên trong nước hạ nhiệt độ. Sau đó, phương thần cầm nhị giai thần binh, hài lòng gật đầu. Cuối cùng này một kiện nhị giai thần binh, tự nhiên mà thành, uy lực của nó đổ ý xa tờ tam giai thần binh. Phương thần trong lòng âm thầm nói, đây là chính mình luyện chế thứ 100 kiện nhị giai thần binh. Trước đó luyện chế thần binh quá trình bên trong, phương thần ngược lại là không để ý nhưng mà cuối cùng này một kiện thần binh, thế mà luyện chế hoàn mỹ như vậy, để phương thần rất là cao hứng. Vong ngã chi cảnh, quả nhiên là luyện khí thần sư nhất là tha thiết ước mơ. Phương thần tự nhủ. Cuối cùng ba y nga y thơ y gian, 100 kiện nhị giai thần binh, toàn bộ luyện chế hoàn tất. Nếu là bị người khác biết, đây đều là hắn tự tay luyện chế, tất nhiên sẽ chấn kinh ánh mắt. Nhưng mà, phương thần đối với cái này còn không hài lòng. Còn có hơn 20 ngày, hắn muốn luyện chế 30 kiện tam giai thần binh. Kỳ thật, luyện chế nhị giai thần binh không tính là gì, luyện chế tam giai thần binh mới là nhất là tốn thời gian, đồng thời phí sức nhất. Như phương thần là một cái tứ tinh luyện khí thần sư, luyện chế tiểu nhẹ nhõm nhiều. Bất quá, đây cũng là một cái khiêu chiến. Phương thần vui vẻ tiếp nhận. Dứt khoát quyết nhiên đầu nhập vào luyện khí bên trong. Ngoại giới, bắt cung người, đều chú ý tới kiếm cung động tĩnh. Thậm chí một chút tông môn cao tầng trưởng lão, QNZ đang chú ý bọn hắn rất hiếu kỳ, cái này huyết kiếm thánh đến cùng có cái gì nắm chắc, có thể tại một tháng về sau, xuất ra nhiều như vậy thần binh tới. Ta nhìn huyết kiếm thánh khẳng định là tại thổi. Đúng vậy à, một tháng xuất ra nhiều như vậy thần binh, làm sao có thể kiếm cung thành lập thời gian quá ngắn? Không có cái gì nội tình. Ta đoán chừng huyết kiếm thánh lần này sẽ bị đánh mặt. Ngay từ đầu, bát cung võ giả không nói gì thêm. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bát cung võ giả bắt đầu nghị luận, thậm chí rất nhiều người đều không tin huyết kiếm thánh. Duy chỉ có kiếm cung đệ tử, kiên định không thay đổi cùng đợi. Kiếm cung bên trong, nào đó một chỗ trong sân. Lục Ly đang dạy bảo thiên tâm tu luyện thiên hoang kiếm thể. Cách ca, ta tin tưởng sư tôn. Thiên tâm trầm giọng nói. Nghe vậy, Lục Ly gật đầu. Đối với huyết kiếm thánh thủ đoạn, Lục Ly vô cùng rõ ràng. Hắn kiên định không thay đổi tin tưởng, huyết kiếm thánh tuyệt đối sẽ không ăn không phóng đại lời nói. Vạn chúng trong chờ mong, rút cục đã trôi qua một tháng. Một ngày này, bát cung chi chủ, rối rít đi tới kiếm cung trên không. Huyền Thiên Tông Chu cùng phó tông chủ thì là giấu ở tầng mây bên trong. Tiểu Liên Hồng Hồ tử trưởng lão cũng tới. Hồng Hồ tử trưởng lão, ngươi đối với lần này huyết kiếm thánh chi ngôn, thấy thế nào? Vô Phong cung chu nhìn thấy Hồng Hồ tử trưởng lão, lên tiếng dò hỏi. Lập tức, ánh mắt của mọi người, bị Hồng Hồ tử trưởng lão hấp dẫn. Đúng vậy à, Hồng Hồ tử trưởng lão, ngài trưởng quản Huyền Thiên Tông luyện khí phân bộ, đối luyện khí nhất đạo, rõ như lòng bàn tay, cho chúng ta phân tích. Huyết kiếm thánh nói, có thể hay không làm đến Kim Thiên Cung Chủ mở miệng nói. Cái khác cung chủ, ý tứ không cần nói cũng biết. Nghe vậy, Hồng Hồ Tử trưởng lão vuốt ve thoáng cái tròm râu của mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, nói, hừ, huyết kiếm thánh mặc dù tiềm lực rất mạnh, nhưng lại quá mức tự phụ. Trong một tháng, xuất ra 100 kiện nhị giai thần binh, 30 kiện tam giai thần binh, hắn làm thần binh là tiện tay liền có thể luyện chế ra tới sao? Hồng Hồ Tử trưởng lão, đối huyết kiếm thánh lời oán giận rất lớn. Kỳ thật, đám người cũng có thể lý giải. Một tháng trước đó, huyết kiếm thánh cách không cùng Hồng Hồ Tử trưởng lão gọi hàng, không chút nào cho đối phương mặt mũi. Hồng Hồ Tử trưởng lão không coi trọng huyết kiếm thánh. Như thế tâm tính, không thích hợp làm kiếm cung chi chủ, càng không thích hợp làm tông chủ người ứng cử. Hồng Hồ Tử trưởng lão vừa nói, lập tức để mọi người chung quanh kinh ngạc. Tiêu Liên núp trong bóng tối cao tầng trưởng lão, cũng là cùng nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Nhưng vào lúc này, kiếm ma đằng không mà lên. Các vị, ta biết các ngươi tới đây là làm gì. Kiếm ma ôm quyền nói, ta tin tưởng cung chủ, nhất định có thể thực hiện hứa hẹn. Hừ, lão phu ngay tại này nhìn xem, hắn huyết kiếm thánh làm sao xuất ra nhiều như vậy thần binh tới. Hồng Hồ Tử trưởng lão cười nhạo nói. Thấy thế, kiếm ma có chút tức giận. Nếu không phải Hồng Hồ Tử trưởng lão giả bệnh, không cho kiếm cung luyện chế thần binh, không cần dạng này nghĩ tới đây, kiếm ma liền có chút khống chế không nổi tính tình của mình. Hồng Hồ Tử trưởng lão, ngài ở chỗ này nói ngồi trâm trọng, có ý tứ sao? Kiếm ma đạo, tông môn để ngươi trưởng quản luyện khí phân bộ, chính là cựu cung phục vụ, nhưng là ngươi đây chúng ta kiếm cung thành lập thời gian dài như vậy, mỗi lần đi tìm ngươi muốn thần binh, ngươi lợi dụng mệt nhọc hoặc là thụ thương vì lý do, không cho ta kiếm cung thần binh, ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói kia. Ta thật vì ngươi đổi tới mất mặt. Kiếm ma không để ý chút nào cùng Hồng Hồ Tử trưởng lão cảm thụ, nói thẳng. Nghe vậy, Hồng Hồ Tử trưởng lão sắc mặt khẽ biến, khí tức quanh người phun trào. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối lão phu nói như vậy? Hồng Hồ Tử trưởng lão vừa dứt lời, lập tức đại thủ nhô ra, trực tiếp vô hướng kiếm ma. Ba Hồng Hồ Tử trưởng lão đại thủ phiến ra, một đạo thanh âm vang dội truyền vào đám người trong lỗ tai. Khi mọi người định thần nhìn lại thời điểm, kinh ngạc phát hiện, Hồng Hồ Tử trưởng lão đại thủ, không có phiến đến kiếm ma, ngược lại bị người cho cản trở. Huyết kiếm thánh. Trong đám người, có người hô to. Trên bầu trời, kiếm ma nhìn xem trước người đạo này thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, trong lòng kích động không thôi. Hồng Hồ Tử trưởng lão, kiếm ma là ta kiếm cung viên cung chủ, ngài chỉ sợ còn không có quyền lợi giáo huấn hắn. A Phương thần trầm giọng nói. Nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, kiếm ma nhất định chịu nhục. Hồng Hồ Tử trưởng lão, khinh người quá đáng. Một cái nho nhỏ viên cung chủ, dám đối lão phu nói năng lỗ mãng, lão phu giao hấn hắn lại như thế nào? Hồng Hồ Tử trưởng lão lắc lắc ống tay áo, âm thanh lạnh lùng nói. Ánh mắt mọi người, tập trung vào Phương Thần trên thân. Phương Thần nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Không hổ là Hồng Hồ Tử trưởng lão, thật là bá đạo. Nếu ta hôm nay không cho ngươi giao hấn kiếm ma đâu? Nói, Phương Thần sắc mặt âm trầm xuống. Quanh người hắn khí tức phun trào, trong mắt sát ý tung hành. Hồng Hồ Tử trưởng lão đương nhiên sẽ không thật đối Phương Thần xuất thủ, hắn biết rõ hôm nay âm thầm ẩn giấu đi không ít cao tầng trưởng lão. Huyết kiếm thánh, ta tới đây vì sao? Chắc hẳn ngươi cu nở dê tin tưởng, ta không muốn ra tay với ngươi. Hồng Hồ Tử trưởng lão nói. Thế nhưng là, ta kiếm cung không chào đón ngươi. Phương Thần chủ khách. Hồng Hồ Tử trưởng lão sắc mặt biến ảo, cố nén lửa giận trong lòng. Ngươi sẽ không phải là không bỏ ra nổi thần binh tới đi? Hồng Hồ Tử trưởng lão ha ha cười nói, nếu là sợ bị người chế giễu, lúc trước tiểu không phải cậy mạnh. Ta kiếm cung sự tình, lu cờ na ho đến phiên ngươi đến quan tâm? Phương Thần hỏi ngược lại. Hồng Hồ Tử trưởng lão sắc mặt rất khó coi, một mực thẻ trào phúng Phương Thần. Không cần nghĩ đều biết, ngươi không bỏ ra nổi thần binh tới. Hồng Hồ Tử trưởng lão nói, nếu ngươi có thể lấy ra, còn muốn chúng ta luyện khí phân bộ làm gì đúng à? Huyền Thiên Tông muốn các ngươi luyện khí phân bộ làm gì? Phương Thần đột nhiên nói, nếu ta trở thành Huyền Thiên Tông chủ về sau, chuyện làm thứ nhất liền là đem ngươi loại này rắc rưởi trục xuất sư môn. Phương Thần, triệt để chọc giận Hồng Hồ Tử trưởng lão. Huyết kiếm thánh Hồng Hồ Tử trưởng lão phẫn nộ không gầm thét lên.